Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Doanh Tử Khâm bỗng thoáng thất thần. Cô nhớ kỹ cái này ngày. Chính là sinh nhật của cô. Doanh Tử Khâm hồi tưởng lại một y câu hỏi mà Dụ Tiết Thanh từng hỏi mình. Mạc Khiêm thầm mắng trong lòng. Tố Vấn từ trước đến nay giải quyết mọi chuyện đều rất dứt khoát. Dù người này có là nữ nhưng trái tim cũng hết sức tàn nhẫn. Không hề thua kém Lộ Uyên chút nào. Cuối cùng chị dâu đã bình phục. Mạc Khiêm cúi đầu. Bọn em đều rất vui mừng. Mạc Khiêm không hy vọng Tố Vấn tỉnh lại. Nhưng ông ta cũng không dám làm gì Tố Vấn. Ông ta thật không ngờ rằng Tam phu nhân lại to gan như vậy. Quả thực là một người đàn bà ngu xuẩn. Làm việc còn để lại dấu vết. Không chỉ khiến bản thân vướng vào mà còn liên lụy đến cả ông ta. Doanh Tử Khâm nhướng mắt. Vậy thì làm thế nào để cô chắc chắn rằng nguồn tin đó là đáng tin cậy? Sinai cũng là một siêu thiên tài của viện nghiên cứu. Không thể chỉ vì một tin nhắn nặc danh mà đi tìm kiếm đàn tâm suốt 10 năm. Bởi vì phía trên có con dấu riêng của anh trai tôi. Sinai nói, dấu này không thể mô phỏng. Cũng không ai có thể dùng nó ngoài anh ấy. Ban đầu, tôi cũng cho rằng đây là tin do anh trai mình báo về. Nhưng lại không có ký tên. Với mái tóc đen, đôi môi hồng và làn da trắng như sứ. Cô trông như một mỹ nhân bước ra từ bức tranh thủy mặc xa xưa vẽ bằng bút pháp vẩy mực. Thật là xinh đẹp, hai mắt Tố Vấn sáng ngời. Tán thưởng một tiếng, tiểu thần y có dáng người thật đẹp. Quần áo của bà ấy đều được đặt may theo kích thước riêng của mình. Bây giờ xem ra, con gái củ 7A của Tố Vấn rõ ràng đã bị chôn vùi dưới lớp đất này. Không có liên quan gì đến cô. Tố Vấn đưa tay vuốt ve bia mộ. Ánh mắt xa xăm, có CS6 út thương nhớ. Một lúc lâu sau, bà ấy mới hoàn hồn lại. Khẽ cười, cái tên này đã được chọn từ khi chị và anh trai em kết hôn. Một, sở dĩ gọi là đàn tâm, là hy vọng con bé sẽ sống một cuộc sống an nhiên. Có tấm lòng lương thiện và không phải chịu bất cứ điều không ấm ức nào. Doanh Tử Khâm cuối cùng cũng không thể từ chối. Cô bước vào phòng thay đồ. Những chiếc váy đặt may của Tố Vấn chưa bao giờ là phong cách quá xa hoa. Không có những chi tiết đính kết cầu kỳ. Nhưng vẫn rất thanh lịch và lộng lẫy. Sau khi Doanh Tử Khâm thay đồ xong, cô buộc tóc lên. Khi vừa nhìn thấy Mạc Khiêm, trong mắt bà ta chợt lóe lên một tia hy vọng. Mạc Khiêm, anh hãy cầu xin chị dâu đi. Thật sự không phải là em làm. Thật sự, câm miệng. Mạc Khiêm cắn răng, nghiêm nghị. Cô phải mừng vì chị dâu hiện tại đã bình yên vô sự. Nếu không thì cô có 10 cái mạng cũng không đủ để đền. Tại gia tộc Liniger, đại gia trưởng và đại phu nhân chính là đại diện cho mọi quy tắc sắt đá. Không có ai dám đối nghịch. Sinai vô cùng sửng sốt. Chị dâu, thì ra là chị, sau khi trở về từ lớp học dự bị ở viện nghiên cứu. Cô ấy được biết Tố Vấn đã hôn mê. Còn đứa bé đã chết yểu. Khi đó, cô ấy còn quá nhỏ. Viện hiền giả chưa bao giờ tính đến việc giao quyền lực của gia tộc Liniger vào tay cô ấy. Tố Vấn kinh ngạc nhìn cô gái. Xuất thần, ánh mắt không rời. Doanh Tử Khâm như có cảm giác ngẩng đầu. Dừng lại hỏi, bác gái, không có gì đâu. Tiểu thần y, Tố Vấn hoàn hồn. Cười nói, bác đang nghĩ, nếu đàn đàn vẫn còn thì cũng cỡ tuổi cháu. Không biết con bé sẽ trông thế nào. Được, Tố Vấn đứng dậy, ánh mắt ôn hòa. Bé Sinai, em tiễn tiểu thần y về viện nghiên cứu trước. Sắp tới, gia tộc chúng ta sẽ đổ máu. Nhìn thấy thì không tốt. Sinai sắc mặt hơi đanh lại. Vâng, chị dâu, gia tộc Liniger sắp có một cuộc thanh trừng bằng máu rồi. Còn gọi phu nhân làm gì? Cháu cứ gọi bác là được rồi. Tố Vấn cũng cười. Cháu đi tắm trước đi. Tắm xong là kịp ăn cơm. 30 phút sau, Doanh Tử Khâm mặc áo choàng tắm. Đi ra ngoài, bà ấy mở ô tiến lên một bước nắm lấy tay cô gái. Thái độ vô cùng cương quyết. Mau, tắm nước nóng với bác. Sau đó thay quần áo. Nghe thấy những lời quan tâm này, Doanh Tử Khâm thoáng chốc ngơ ngác. Đợi đến khi hồi hồn lại, cô đã được Tố Vấn kéo ra khỏi nghĩa trang. Hóa ra trên đời này thực sự có những người mẹ như vậy. Có thể hy sinh tất cả vì con cái. Thật lâu sau, Tố Vấn đứng dậy, lau nước mắt, giọng nói rất nhẹ, đàn đàn, mẹ phải đi giải quyết một số chuyện. Sau này, mẹ sẽ đến nói chuyện với con hàng ngày nhé. Có được không? Không có ai trả lời. Bé Sinai, khi em quyết định phải tìm đàn đàn thì cũng bị người ta cho uống thuốc luyện kim không rõ nguồn gốc. Tố Vấn lại lên tiếng. Nếu như em không đi tìm đàn đàn thì em cũng chỉ ở trong viện nghiên cứu hoặc là bổn gia. Nếu ở hai nơi này, không có kẻ nào dám ra tay với em. Doanh Tử Khâm nheo nheo mắt. Người thì không già, nhưng trái tim này thì đã già rồi. Lông mì Tố Vấn run lên. Khẽ cười. Bác ngủ lâu như vậy, cũng không phải hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Một thời gian trước, bác lại mơ thấy cảnh đàn đàn chết yểu khi mới sinh ra. Đúng là một cơn ác mộng. Tố Vấn rất tự trách. Viện nghiên cứu. Tố Vấn hơi ngạc nhiên. Cháu học cái gì thế? Viện công trình và cơ khí hàng không vũ trụ. Con gái lại đi học ngành này sao? Quả đúng là lợi hại. Bà ấy dừng một chút. Giọng nói khàn đi. Ngay sau đó, chị đã cố gắng chống đỡ chút hơi tàn. An táng đàn đàn ở chỗ này, để cho đàn đàn được yên nghỉ. Để nói cho con bé biết rằng mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con bé. Mẹ cũng không phải cố ý đâu. Sinai siết chặt ngón tay. Hai mắt dần dần đỏ lên. Lẩm bẩm nói. Chị dâu. Cho nên, tin nhắn nặc danh mà cô ấy nhận được thực chất chỉ là một trò đùa. Bên cạnh phòng ngủ là tủ quần áo chuyên dụng. Diện tích cũng hàng trăm mét vuông. Bên trong là một loạt quần áo hàng ngày. Váy và giày. Có đủ các loại. Vô cùng xa hoa. Khi còn trẻ, bác cũng thích mua quần áo. Tố Vấn nhẹ giọng. Sau khi gả vào đây, A Uyên đã chuẩn bị cho bác một phòng chuyên để quần áo như này. Sinai lắc đầu. Không hề. Em đã nhờ liên minh hacker điều tra nơi tin nhắn nặc danh đó được gửi đi. Nhưng hoàn toàn không thể tìm được. Cũng không có chút manh mối nào. Anh trai của em mất tích. Rất khó nói liệu có ai lợi dụng ông ấy hay không. Tố Vấn rất tỉnh táo. Đàn đàn là do tự tay chị an táng mà. Sao lại có thể đến châu U được? Tuy rằng bà ấy cũng rất hy vọng đàn tâm vẫn còn sống. Nhưng đây là chuyện không thể. Bác gái khách sáo rồi. Doanh Tử Khâm gật đầu. Vốn dĩ cháu cũng muốn điều tra chuyện này. Tổ vẫn đang định nói thì máy liên lạc đổ chuông. Đại phu nhân, quản gia cung kính báo cáo. Tam gia đã trở về. Trong lòng của Sinai rất khó chịu. Mấp máy môi. Chị dâu, tất cả đều qua rồi. Tố Vấn vỗ vỗ tay cô ấy. Quay đầu lại, quan tâm hỏi. Tiểu thần y từ bên ngoài thành đến phải không? Hiện tại có chỗ ở sao? Cháu đang ở viện nghiên cứu. Doanh Tử Khâm nói. Có ký túc xá ạ. Doanh Tử Khâm lặng lẽ đứng đó. Mặc cho cơn mưa đang rơi xuống từng hạt trên người cô. Cô trầm mặc nhìn lên bầu trời. Từ trước đến giờ, cô chưa từng có mẹ. Cũng chưa bao giờ được trải nghiệm tình mẫu tử là như thế nào. Trước đây, thời gian một năm sống ở nhà họ Doanh đã khiến cô có chút phản cảm với từ. Mẹ, này, Sinai giật mình, Tố Vấn suy nghĩ hồi lâu. Gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, ánh mắt chợt sắc bén. Chuyện này, chúng ta nhất định phải điều tra. Bà ấy quay đầu, có chút áy náy. Tiểu thần y, thật xin lỗi khi để cháu bị vướng vào chuyện này. Doanh Tử Khâm nhìn người phụ nữ này không hề già đi. Mà khuôn mặt còn thanh thoát và xinh đẹp hơn. Bây giờ bác vẫn còn rất trẻ. Giường băng ngăn cản tốc độ phân chia tế bào của Tố Vấn. Thể chất hiện tại của Tố Vấn không khác gì với 20 năm trước. Không ai có thể tin rằng bà ấy đã 50 tuổi. Được, mẹ biết rồi. Giọng nói của Tố Vấn càng dịu dàng hơn. Đợi bố của con trở về. Chúng ta sẽ chuyển con đến một căn nhà mới. Bà ấy quay đầu lại. Định bảo Sinai đi cùng mình. Kết quả, nhìn thấy cô gái đã ướt sũng từ đầu đến chân. Sắc mặt của Tố Vấn hơi thay đổi. Sao gặp mưa thế này? Mạc Khiêm đứng chờ ở bên ngoài đại sảnh. Tiếng bước chân vang lên. Cháu gái của cô ấy quả thực đã chết khi vừa mới chào đời. Tố Vấn từ từ khụ xuống, vùi đầu trước bia mộ, nghẹn ngào nói, mẹ, mẹ đã không bảo vệ được con để con phải rời khỏi thế giới này từ khi còn nhỏ như vậy. Lúc này, trên bầu trời có những đám mây đen chậm rãi hội tụ. Rồi mưa như chút nước từ trên trời rơi xuống. Một người phụ nữ lộng lẫy đi tới. Mạc Khiêm ngẩng đầu nhìn lên. Trái tim giật thót. Tố Vấn đang ngồi trên ghế sofa. Đây là một người phụ nữ quá dịu dàng. Không ai có thể cưỡng lại sự quan tâm của bà ấy. Cháu tắm xong rồi à? Tố Vấn đứng lên. Quần áo của cháu đã ướt hết. Bác đã bảo người hầu đi giặt sạch. Cháu thay bộ quần áo mới nhé. Không ngờ rằng Doanh Tử Khâm có thể mặc lên vừa vặn đến vậy. Đi thôi. Tố Vấn lại nắm tay cô gái. Nháy mắt với cô. Đi ăn cơm thôi. Đã lâu bác không nấu cơm rồi. Hy vọng cũng không tệ lắm. Tố Vấn bước vào phòng bếp. Vui mừng. Không hẳn nhỉ. Tố Vấn vẫy nhẹ tay. Dẫn lên. Mấy phút sau. Tam phu nhân được hộ vệ kéo ra khỏi phòng giam. Đưa lên. Tuy mới bị giam giữ chưa đến nửa ngày, tam phu nhân dường như đã già đi 10 tuổi. Cô có từng nghĩ rằng, phu nhân Tố Vấn rất có thể là mẹ của cô. Đáp án là hai gì? Cô cũng chưa từng cố gắng tìm. Bởi vì đôi khi kỳ vọng thực tế lại là thất vọng nhiều hơn. Tiểu thần y, đây là máy tắm tự động. Tố Vấn dẫn Doanh Tử Khâm vào phòng tắm. Tuyệt đối đừng để bị cảm. Doanh Tử Khâm cũng không nói cô có tu vi cổ võ. Một chút mưa gió này chẳng là gì đối với cô cả. Cô gật đầu mỉm cười. Cảm ơn phu nhân. Ở bàn ăn, Sinai đã ngồi chờ sẵn ở đó. Cô ấy cúi đầu. A Doanh, thật xin lỗi. Tôi không cần cô giúp tìm người nữa rồi. Không sao. Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu. Cô cũng không biết chuyện này mà. Sinai nhíu mày. Nhưng tại sao lại có người gửi cho tôi một tin nhắn như vậy? Kẻ đó đang có mưu đồ gì? Sinai cũng không biết được toàn bộ chi tiết của câu chuyện. Nhưng hiện tại xem ra, bia mộ này rõ ràng là do Tố Vấn tự tay lập ra. Cũng chính Tố Vấn là người đã tự tay chôn cất con gái mình ở đây. Lúc đó chị quả thực đã bị động thai. Khí huyết hao tổn, nhưng không phải là sau khi sinh đàn đàn thì mới hôn mê. Tố Vấn thấp giọng, cho đến khi chị phát hiện đàn đàn. Em ba đã về rồi đấy à? Tố Vấn cởi áo choàng. Đưa cho quản gia bên người. Ngồi lên bảo tọa, cười nói. Nhiều năm không gặp, chú cũng già đi khá nhiều. Mạc Khiêm nghe xong, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Sau khi nhận được tin của Tố Vấn, ông ta đã vội vàng từ công ty trở về. Không sai. Viện gen sinh vật tuy nghe lệnh của hiền giả ma thuật sư, nhưng cũng không thể to gan sử dụng thuốc cho một nghiên cứu viên cấp SS trong viện nghiên cứu. Xem ra có người muốn diệt trừ từng người của gia tộc Liniger. Tố Vấn nhẹ nhàng nói. Đầu tiên là anh trai của em. Sau đó là chị và đàn đàn. Kế tiếp chính là em. Ăn cơm thôi. Tố Vấn cười ngồi xuống. Bác vừa nếm thử rồi. Ăn không chết được. A Doanh, Sinai nói, tay nghề nấu ăn của chị dâu tôi rất giỏi. Khi đó, anh tôi cũng bị chiều quen. Không phải đồ chị dâu tôi nấu thì không ăn nổi. Doanh Tử Khâm cầm đũa lên, đưa một miếng đậu phụ ma bà vào miệng. Rất ngon ạ, đàn tâm chết yểu. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về bà ấy. Nếu như không phải lúc đó bà ấy bị động thai thì đàn đàn của bà ấy cũng sẽ không bị ngạt thở đến chết. Đều là kiểu dáng từ 20 năm trước rồi. Có lẽ không hợp với xu hướng của giới trẻ bây giờ. Tố Vấn định thần lại. Lấy ra một cái váy. Cái này đi. Bác mua nhưng chưa mặc đến. Cháu thử xem có mặc vừa hay không. Đôi mắt bà ấy sáng ngời. Trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Đây là những thành viên gia tộc mà cô đã giết hại trong những năm qua. Tố Vấn ném ra một trang giấy. Cô không dám động đến người trực hệ, nhưng tính mạng của những người ở chi thứ thì không phải là mạng người hay sao? Tam phu nhân run rẩy, vẻ mặt khiếp sợ, chị dâu, em, đến giờ, Tố Vấn mới tỉnh lại được bao lâu? mà đã có thể điều tra ra những tin tức này. Tố Vấn thản nhiên nói. Động thủ, không được thấy máu. Vâng thưa đại phu nhân. Quản gia bước tới và lấy ra khẩu súng laser mà ông ta đã chuẩn bị trước. Đoàng, một tiếng nổ lớn vang lên. Tam phu nhân ngã xuống đất. Cách Trương.